Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 285 lại là mỹ nữ. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Một thân màu hồng ấm áp, khăn quàng cổ tương đối chói mắt. Hạ Thi Kỳ người mặc màu xanh nhạt, tu thân áo nhung. Khéo léo trên cổ của vây quanh một cái khả ái khăn quàng cổ. Dưới ăn mặc một cái quần thường. Thoạt nhìn nhất phái buông lỏng hiu nhàn dáng dấp. Trước sau như một thích đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Làm cho một loại khéo léo khả ái. Tương đương cảm giác ấm áp. Luôn cảm thấy ôm nàng thân thể mềm mại khẳng định tương đối ấm áp. Người cũng tới xem khắp nơi triển khai sao? Hạ Tân mỉm cười lên tiếng chào. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm biệt ly rồi ánh mắt giận dỗi vậy nói câu: không nhìn khắp nơi triển khai, lẽ nào tới thăm ngươi sao? Ánh mắt tuy là trông coi trước mặt sâu lâu tái, có thể khóe mắt liếc qua dường như một mực liếc Hạ Tân nắm đêm hè. Đương nhiên, đêm hè ánh mắt là càng thêm trực bạch nhìn nàng. Cuối cùng, Hạ Thi Kỳ rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất lẩm bẩm vậy hỏi một câu: muội muội ngươi? Hạ Tân trả lời: đúng vậy, nàng gọi đêm hè, hàng đêm, vị này chính là Hạ Thi Kỳ tỷ tỷ, theo chúng ta cùng họ đâu, hơn nữa cũng có một ca ca, ngươi e rằng cùng với nàng tương đối giống đâu, dù sao đều là muội muội. Nói không chừng có cộng đồng ngôn ngữ. Hạ Tân là muốn như vậy. Đêm hè đương nhiên không có gọi tỷ tỷ. Phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm, kêu, ấm áp, ánh mặt trời, ngô, không rõ thiên địch khí tức. Cùng âm lãnh địa ngục Vladimir tương phản. Ngô, ta ngửi được ghét mùi vị. Hạ Thi Kỳ không có nói nữa. Lẳng lặng nhìn sâu lâu, lúc này đã đến lúc mấu chốt. Hai người đều ở đây binh phía sau không ngừng chạy chỗ lấy. Lại muốn farm lính, lại muốn tiêu hao. Lập tức đều phải 6 cấp. Trúc Hiểu Huyên rõ ràng bị đè ép. Chỉ có thể dùng kỹ năng hèn mọn bổ đao. Bất quá bổ đao bị kéo ra cũng không tính là lớn. 10 cái tả hữu, lợp đăng cũng không dám quá làm càn. Dù sao nếu như ăn trúng rét phân thân một bộ quy e. Nàng thân thể nhỏ kia cũng chịu không nổi. Nhưng rất chí mạng một điểm, nhưng thật ra là kinh nghiệm. Z vừa mới bị lớp lăng bước về ra. So với lớp lăng thiếu một đứng hàng nửa binh tả hữu kinh nghiệm. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên cũng biết điểm này. Trông coi kinh nghiệm cái gần đến 6. Đã bắt đầu bị ổi. Dù cho ít một chút binh cũng không cần gấp. Chuẩn bị đến 6 liều mạng một lớp. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời rồi. Nhưng trái lại lớp lăng ngược lại cấp tiến đứng lên. To gan vòng qua binh tuyến qua đây tiêu hao. Thừa dịp rét bổ đao thời điểm. Mất tích một cái liền chiêu quy vê kép. Lập tức vê kép đi trở về. Trúc Hiểu Huyên trúng lớp lăng một bộ quy vê kép không phục lắm. Nàng là thuộc về cái loại này, đối phương đánh nàng một bộ. Liền nhất định phải đánh trở về tài cao hưng thịnh tính khí. Quay đầu ném cái bóng. Thêm quy e tiêu hao dưới liền chuẩn bị chạy. Nhưng không nghĩ trên người đối phương quang mang lóe lên. Chớp mắt đến 6 rồi. Lập tức lần nữa về kép thiếp thân đạp qua đây. Bổ một cái e kỹ năng vòng trang sức liên trúng Z. Z đôi chiêu cũng còn không có khôi phục. Lại mới vừa nộp về kép cái bóng. Chỉ có thể bị giảm tốc độ, bị đuổi theo vẫn chặt, huyết điều rơi đến 4 phần có một trình độ, không đi ra 2 bước, đã bị ngất xỉu rồi, vốn cũng không nhiều huyết lại hạ một đoạn huyết, lợp lăng lại đuổi theo bổ 2 cái, ném ra một cái quy kỹ năng, đi thả Nga vào trụ, trực tiếp đem Z tươi sống điểm chết rồi, đương nhiên, chính cô ta cũng bị trụ 3 dưới liền điểm chết rồi. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên bị chọc tức, cũng bởi vì 3 cấp bị đè ép một lớp, nàng vẫn luôn đánh tương đối biệt khuất, nàng cảm giác nếu như không phải 3 cấp một lớp liều chết sai lầm. chính mình hoàn toàn có thể cùng mập mạp chết bầm này đánh. Một lớp liều mạng thua dẫn đầu bị áp trở về, nhất thời liền mất đi quyền chủ động. Đối phương so với hắn nhiều hơn một lan giới, trang bị kinh nghiệm đều rơi ở phía sau. Quá thua thiệt, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải Hạ Tân nói nhiều chống đỡ chút máu, một lớp liền trực tiếp bị giết, dường như lại cố gắng may mắn. Mỹ nữ, thật đáng tiếc, người kỳ thực cũng rất có thực lực, chỉ là đáng tiếc gặp được ta. Trước mắt là Vương Vũ tấm kia làm người ta ghét khuôn mặt tươi cười. Coi như không muốn đi nữa, không thừa nhận cũng không được, mập mạp chết bầm này đúng là có chút thực lực. Trúc Hiểu Huyên hừ lạnh, chẳng đáng nói, coi như số ngươi gặp may, ta hôm nay tay lãnh, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Vương Vũ tương đương kiêu ngạo hướng về phía người bên cạnh cười lớn. Còn có ai, đến cái có thể đánh. Được rồi, ngươi muốn lên a, luôn cảm thấy ngươi sẽ là một cao thủ đâu. Vương Vũ nhìn về phía Hạ Tân, người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Vương Vũ cảm giác được Hạ Tân phải là một cao thủ. Chỉ bằng hắn vừa mới câu nói kia là đủ rồi. Hạ Tân quả thực muốn lên tràng, bất quá có người giành trước. Trúc Hiểu Huyên không cam lòng thối lui đến Hạ Tân bên người, tức giận nhìn về phía Hạ Thi Kỳ, ta thua lại không có nghĩa là sư phụ ta thua. Người nào không có thua qua a? Ta chỉ là trong chốc lát thất thủ, nhưng lại ngươi, đừng cả ngày một bộ giỏi lắm dáng vẻ, đừng nói mát, ngươi có bản lãnh nhưng lại đi tới thắng cho ta xem a. Hiển nhiên vừa mới Hạ Thi Kỳ nói nàng mất mặt câu kia bị nàng nghe được. Trúc Hiểu Huyên nhưng lại xem qua Hạ Thi Kỳ đánh, cũng biết nàng là kinh tế học viện đội trưởng. Nhưng cảm giác Hạ Thi Kỳ thực lực cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Có cái gì tốt duệ, còn mỗi ngày một bộ ái lý bất lý dáng vẻ. Ngay cả Hạ Tân nói chuyện với nàng, nàng một bộ tuyệt không tình nguyện đáp lời bộ dáng. Cái này dĩ nhiên làm cho Trúc Hiểu Huyên rất là không cam lòng. Hạ Thi Kỳ tự nhiên cũng không phải nhận túng nhân, nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên lạnh lùng nói. Ta nếu là thắng đâu, ngươi liền thừa nhận mình mất mặt phải. Không đợi Trúc Hiểu Huyên trả lời, đã chủ động lên rồi. Nhất thời đoàn người một hồi ồn ào, không nghĩ tới mới vừa xuống phía dưới một vị đại mỹ nữ, lại đi tới một vị bất đồng khí chất đại mỹ nữ. Lúc đầu chơi lon nữ sinh thì ít, huống chi là mỹ nữ loại này cấp bậc, tự nhiên dụ cho người chú mục. Hạ Thi Kỳ vẫn là kinh tế học viện hoa hậu giảng đường đâu. Bất chi bất giác người vây xem chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Còn như rốt cuộc là đến xem sâu lâu vẫn là đến xem mỹ nữ liền khó nói. Vương Vũ huýt sáo, ngả ngớn nói, thần của ta a, lại là cô gái đẹp. Ta hôm nay diễm phúc không cạn a. Không đúng, ta đây chẳng phải là lại muốn lạt thủ tồi hoa rồi. Ai? Ta thực sự không muốn như vậy a, mỹ nữ, ta thắng, làm bạn gái ta a. Hạ Thi Kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái, địa cầu trên nam nhân chết sạch trở lại nói đi. A ha ha ha, thật là tàn nhẫn, quả nhiên lại bị cự tuyệt a. Vương Vũ cười lớn, kỳ thực cũng không còn quá để ở trong lòng. Đây là đệ bao nhiêu lần thông báo thất bại kia mà. Quên đi. Ngươi chơi cái gì, ta đây cứ tiếp tục lơm lăng a. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút nói. Syndra, Vương Vũ ngẩn người. Syndra mặc dù có tuyến đánh đấm danh xưng là, nhưng đánh lơm lăng sơ kỳ cũng không tiện đánh đi. Lơm băng về kép tránh nàng quy vẫn là rất đơn giản a. Trừ phi nàng thao tác thực sự đến cảnh giới nhất định, nhiều lần quy e chung chính mình. Đây là tinh khiết liều mạng thao tác, song phương đều giòn thái quá, sơ kỳ chắc là lớp lăng tốt chuẩn bị, nhưng đến 6 cấp, Syndra chỉ cần trước một cái quy hao tổn dưới lớp lăng lượng máu. Ước đoán trực tiếp có thể một bộ thêm giờ thiêu mang đi. Dù sao biết toàn cầu Syndra, đại chiêu thương tổn thái quá, Vương Vũ khóe miệng nhất câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là nàng có thể 6 cấp mới được. Đi, vậy ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực lên a. Ta hôm nay còn không có đụng phải một cái đối thủ lợi hại đâu. Là ngươi hảo hảo nỗ lực lên a. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt đáp một câu. Đăng nhập vào trò chơi. Trúc Hiểu Huyên lôi kéo Hạ Tân tay áo. Nhỏ giọng hỏi. Thấp tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Cái này, Thi Kỳ a, nàng đường giữa thích khách không phải lợi hại. Nhưng loại này bàn trải hình anh hùng. Victor, Azer, Oriana, Syndra đều rất lợi hại. Được rồi, ngươi còn nhớ rõ tài chính và kinh tế cùng Giang Nam lần kia thi đấu trận thứ hai sao? Hoàn toàn là dựa vào nàng Victor Crowley lên. Cái gì? Thấp tử, ý của ngươi là nàng lợi hại hơn ta? Hạ Tân suy nghĩ một chút, rất thành thật trả lời. Ăn ngay nói thật, nàng quả thực so với ngươi lợi hại. Nhân ra mỗi ngày thời gian huấn luyện sẽ là của ngươi 3,4 lần. Ngoặc kép chấm chấm. Xú thấp tử, ngươi gạt ta dưới cũng tốt a. Có ngươi nói như vậy nhà mình đồ đệ sao? Còn uổng ta đối với ngươi tốt như vậy. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò ở Hạ Tân trên cánh tay nhéo một cái. Chợt phát hiện đêm hè một đôi sáng trông suốt con mắt. Không quá hữu thiện đang ngó chừng nàng. Trúc Hiểu Huyên xông đêm hè hữu hảo cười cười. Nàng còn muốn cùng đêm hè làm quan hệ tốt. Không nghĩ tới dưới chân đau xót. Bị đêm hè hung hăng đạp một cước. Hơn nữa nàng mặc chính là lộ chỉ giày sang đan. Đêm hè là tiểu giày da. Tuy là khí lực không lớn. Còn thật có chút đau nhức. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò nói. Ngươi thải ta xong rồi cái gì? Ta lại không chiêu ngươi. Đêm hè trừng mắt ánh mắt phẫn nộ. Không cho phép vặn ta cát ca. Mắt to ngốc cái chán. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mới không phải ngốc cái chán. Chính là ngoặc kép chấm chấm. Hai người đấu vài câu miệng. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng thán phục. Các loại tiếng than thở bên tai không dứt. Cư nhiên thắng. Chỉ có 3 cấp a. Mỹ nữ này thật là lợi hại a. Trúc Hiểu Huyên ngẩng đầu một cái. Mới phát hiện vừa mới cùng đêm hè cãi vả thời điểm. Thi đấu thì đã kết thúc. Chỉ có 3 phút hơn a. Vương Vũ hình ảnh đã là hắc bạch một mảnh. Hạ Thi Kỳ bắt lại Fishblood. Syndra một người cao ngạo đứng ở đường giữa. Trúc Hiểu Huyên gương mặt khó có thể tin. 3 cấp cư nhiên liền kết thúc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.